tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 334. Lý Mục có không ít gặp gỡ, thông qua từng cái gặp gỡ lấy được đại lượng linh thạch. Hối đoái thành không ít cống hiến trị, 35XS trong đó, lấy dược thần cốc truyền thừa chi địa cùng ma nguyệt giáo di chỉ lấy được linh thạch nhiều nhất. Hối đoái cống hiến trị nhiều nhất, bây giờ, hắn đệ tam thứ đạt được đại lượng linh thạch, trong tay hắn một viên trong nhẫn chứa đồ, chỉ cần cực phẩm linh thạch liền vượt qua 1 tỷ, đây chính là tương đương với 10.000 điểm thánh cống hiến trị A. Không chỉ là linh thạch, còn có ngoài hắn ra bảo vật, địa khí, địa sách chờ chút, cũng là một bút cực kỳ của cải kinh người. Đây vẫn chỉ là một viên nhẫn chứa đồ. Ngoài hắn ra đây, Lý Mục lấy ra mặt khác một viên nhẫn chứa đồ. Kiểm tra một hồi, cũng là như thế tình huống. Cực phẩm linh thạch đạt đến 1,5 tỷ. Ngoài hắn ra bảo vật, địa khí, địa sách càng nhiều. Kinh người cực kỳ, phát đạt, Lý Mục tâm tình kích động vạn phần. Những này cũng đều là của cải kinh người A. Hắn lấy được nhẫn chứa đồ, nhiều đến 100 cái, trong đó giá trị có cao có thấp, nhưng đều cực kỳ không kém. Hô, Lý Mục hít sâu một hơi, bình phục một hồi nội tâm không bình tĩnh. Bình tĩnh, trấn tĩnh, không phải là linh thạch sao? Có cái gì kích động? Lý Mục dần dần bình phục nội tâm không bình tĩnh, mở ra thu dọn hình thức. Để game đem tất cả mọi thứ tiến hành rồi thu dọn. Chỉ cần cực phẩm linh thạch liền vượt qua 1.600 ức. Đây chính là tương đương với 1,6 triệu điểm thánh cống hiến trị. Coi như là 2 sao thiên thư cũng có thể mua được. 35XS đương nhiên. Không chỉ là như vậy. Địa khí liền vượt qua hơn 200 món. Còn có đất này sách cũng có hơn 300 bộ. Cực kỳ phi phàm, nhiều như vậy địa khí, địa sách, muốn tuột tay cần quá nhiều thời gian. Hơn nữa, toàn bộ Lam Huyền Tinh cũng chưa chắc có như thế nhiều linh thạch mua những thứ này. Bằng vào ta thực lực hôm nay, Lam Huyền Tinh cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Là thời điểm rời đi Lam Huyền Tinh, đi tìm Yên Tuyết cùng Vận Nhi, vũ trụ mênh mông. Một thiên lâm tinh giống như này bất phàm, chớ nói chi là những nơi khác, ta nhất định phải tăng cao thực lực mới được. Ừ, lưu lại có điều cần, còn lại toàn bộ hối đoái thành cống hiến trị. Lý Mục trong lòng có chủ ý, tuy rằng trực tiếp hối đoái tổn thất khả năng rất lớn. Thế nhưng, hắn cũng không có thời gian dư thừa tiến hành chậm hối đoái. Cũng không biết cái kế tiếp tinh cầu ra sao trường hợp. Chẳng bằng ở trong game hối đoái. Càng thêm đơn giản, càng thêm thuận tiện, càng thêm an toàn. Hối đoái, Lý Mục ý nghĩ lóe lên. Linh thạch, địa sách, địa khí, đặc thù pháp bảo hối đoái thành cống hiến trị. Đương nhiên, hắn để lại vài món đối với tự thân có điều tác dụng. Như một thanh tam tinh địa khí cấp bậc trường kiếm, tên là Trảm Thiên Kiếm, một có thể tăng nhanh tu hành tốc độ tiên phủ, có thể cho cha mẹ sử dụng, một khối đặc thù ngọc bội, có thể cuồn cuộn không dứt thả ra thanh tân chi lực. Dự phòng tẩu hỏa nhập ma, công pháp bên trên, một quyển tam tinh địa sách Tật Phong Cửu Trảm, một quyển tam tinh địa sách Ngũ Hành Đại Thủ Ấn. Một quyển tam tinh địa sách Liệt Nguyên Chỉ, đều là những kia trong nhẫn chứa đồ đứng trên tất cả công pháp. Cực kỳ bất phàm, 35XS bởi công pháp cùng vũ khí trên thay đổi. Lý Mục đem lúc trước một ít thứ không cần thiết, cũng đều tất cả đều tiến hành bỏ qua đổi. Trải qua một loạt thao tác sau khi, Lý Mục kiểm tra một hồi tự thân tình huống. Họ tên, Lý Mục chủng tộc. Nhân tộc tu sĩ cấp phó, tạo hóa đan sư, nhất tinh, ngự thú sư, cửu giai, luyện khí sư, cửu giai, y dược sư, cửu giai, tạo hóa trận sư, nhất tinh, phù lục sư, lục giai, cổ sư, cửu giai, đẳng cấp, nhất tinh, 10/100, đan vị, ước, pháp bảo, trảm thiên kiếm, tam tinh địa khí, sơn hà vạn lý đồ, tam tinh địa khí, thiên âm linh, tam tinh địa khí, hàn nguyệt kiếm, cực phẩm huyền khí, công pháp, hàn thiên trường sinh công, cực phẩm huyền công, lôi quang vân động, nhất tinh địa sách, đại khí hạo thiên, nhị tinh địa sách, hãn hải tinh thần quyết, nhị tinh địa sách, vạn hải luyện hồn thuật, nhị tinh địa sách, hư không vô danh kiếm, tam tinh địa sách, thái ất bất diệt thân, tam tinh địa sách, tật phong cửu trảm, tam tinh địa sách, ngũ hành đại thủ ấn, tam tinh địa sách, liệt nguyên chỉ, tam tinh địa sách, minh vương đại bi thủ, nhất tinh thiên thư, chân long liệt thiên trảo, tam tinh thiên thư, tử vong thiên vực, tam tinh thiên thư, thần thông, ngũ hành đại độn thuật, đại, ngũ lôi chân giải, đại, đại đạo, sát lục, tử vong cống hiến trị, 5.629.000, thánh, cảnh giới, dĩ nhiên đạt đến tạo hóa cảnh giới, thuộc về một cảnh giới hoàn toàn mới, ở trong game, lại cũng chỉ là lấy tinh cấp làm đẳng cấp, mà không lại là con số, nhất tinh mãn cấp, thì cần muốn 100 điểm EXP, nhưng này 100 điểm mặt sau đơn độc vị nhưng là ước. Quả thực là khủng bố, đại đạo bên trong có thêm một tử vong đại đạo. Bây giờ Lý Mục, dĩ nhiên là nắm giữ hai loại đại đạo tu sĩ. Kinh người nhất, tự nhiên là thánh cống hiến trị biến hóa. 560 vạn điểm thánh cống hiến trị, cỡ nào kinh người một món tiền bạc a. Coi như là mua 2 sao thiên thư, đều vậy là đủ rồi. Lý Mục mặc dù có tam tinh thiên thư, có thể tam tinh thiên thư đều là bởi vì chân long duyên cớ lấy được. Tự thân, chỉ là mua quá một quyển Minh Vương Đại Bi Thủ nhất tinh thiên thư. Minh Vương Đại Bi Thủ mặc dù chỉ là nhất tinh thiên thư, nhưng là cho Lý Mục mang đến kinh người sức chiến đấu cùng không tầm thường gặp gỡ. Rất tốt, bằng vào ta thực lực hôm nay, cũng không phải yếu, coi như là âm dương cảnh tu sĩ nên cũng có thể đối phó. Duy nhất chênh lệch, e sợ chính là chân nguyên hùng hồn trình độ cùng công pháp nắm giữ. Tiếp đó, đúng là có thể lựa chọn một môn chân nguyên phương pháp tu luyện. Lý Mục quan sát tự thân tình, huống. Hắn chân nguyên tu luyện pháp môn chính là nhị tinh địa sách hãn hải tinh thần quyết. Ở thần thông cảnh giới thời điểm, đích thật là có thể quét ngang thiên hạ, có thể so với tạo hóa cảnh giới tu sĩ, nhưng là đạt đến tạo hóa cảnh giới, rõ ràng cũng có chút yếu đi. Lý Mục rõ ràng, rất nhiều công pháp, đặc biệt là thiên thư tồn tại, đều cần hùng hồn chân nguyên làm cơ sở. Bằng không, tam tinh thiên thư mạnh mẽ, hắn liền triển khai đều không làm được. Như tam tinh thiên thư tử vong thiên vực, lấy Lý Mục bây giờ năng lực, chỉ có thể triển khai một lần. Một lần qua đi, hắn chân nguyên lượng lớn tiêu hao, thần hồn cũng sẽ hết sức suy yếu. Đây chính là mạnh mẽ công pháp đặc điểm. Thần pháp lôi quang vân động cũng có thể đổi, mặc dù không phải thiên thư, cũng chí ít cần tam tinh địa sách mới được. Lôi quang vân động chính là nhất tinh địa sách. Tốc độ bên trên giống như chớp ánh chớp, cực kỳ kinh người. Thế nhưng, nhất tinh địa sách chính là nhất tinh địa sách. Tốc độ nhanh hơn nữa cũng là có hạn. Công pháp hối đoái, không nhất thời vội vã. Ta hiện tại cần phải làm là một chuyện khác. Lý Mục ý thức rời đi game. Tầm mắt của hắn rơi vào trong tay nhẫn chứa đồ bên trên. Này một viên nhẫn chứa đồ, chính là Hàn Yên Tuyết để cho hắn. Trước, Lý Mục ở đại thừa cảnh thời điểm muốn đột phá nhẫn chứa đồ đệ tam trọng, không cách nào làm được. Bây giờ, đạt đến tạo hóa cảnh giới, thực lực lấy được tăng lên cực lớn, liền thần hồn đều trở nên mạnh mẽ. chịu đến đại đạo chi lực lễ rửa tội cực kỳ bất phàm. Hay là có thể đột phá nhẫn chứa đồ đệ tam trọng, Lý Mục tinh thần lực mạnh mẽ đụng vào nhẫn chứa đồ đệ tam trọng phòng ngự bên trên. Phòng ngự tinh thần lực ầm ầm vỡ vụn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.